liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Ngày sau nhất định thành đại khí. Lý Dai Dai cũng là say rồi. Giọng nói của nàng khẩn trương nói lấy. Ta không biết nói cái gì. Ta cùng hắn lại không quen. Chỉ ở trên mạng tán gẫu qua mấy câu mà thôi. Không có chuyện gì. Người tuổi trẻ trò chuyện một chút cũng liền quen. Ta đem số điện thoại của hắn phát cho ngươi. Ngươi tìm hắn thật tốt trò chuyện một chút. Lý Tổng Biên cười khổ nói. Hiện tại nhưng là tranh đoạt từng giây thời điểm. Vạn nhất cái tên này thật bị cái khác trang web đào đi. Vậy bọn họ có thể sẽ thua lỗ lớn. Được rồi. Lý Dai Dai bất đắc dĩ móc ra điện thoại di động của mình. Không thể làm gì khác hơn là làm cho các lãnh đạo mặt bấm điện thoại của Đường Kiện. Mở một cái khuếch đại âm thanh. Chủ tịch nhắc nhở. Lý Dai Dai điểm khuếch đại âm thanh. Chuông điện thoại di động vang lên. Sau đó phòng họp bộc phát ra Đường Kiện âm thanh. Vị nào ta rất bận rộn. Nửa phút mấy trăm ngàn trên dưới. Có chuyện gì nói thẳng đi. Chuyện này. Đây là con tiện nhân kia âm thanh Lý Dai Dai có chút ngây người. Thanh âm này làm sao nghe thật giống như tuổi rất trẻ bộ dáng hắn không phải là 30-40. Tuổi đại thúc mới đúng hả ta là Lý Dai Dai. Ngươi, cái đó, ta, Lý Dai Dai vừa căng thẳng liền lời nói không mạch lạc. Không có cách nào ai kêu chung quanh hết mấy cái lãnh đạo đều tại nhìn nàng chằm chằm. Nghĩ không khẩn trương đều khó khăn. Đường Kiện âm thanh âm vang lên. Là ngươi à. Cái đó Lý Tổng Biên kêu ngươi gọi điện thoại cho ta đúng không? Hắn có phải hay không muốn để cho ngươi khuyên ta không nên quá giam? Không muốn cùng các trang web ký hợp đồng, chủ tịch gật đầu ra hiệu. Lý Dai Dai lúc này mới đáp một tiếng. Ồ, đúng thế. Đường Kiện mong lạp lạp nói. Ta liền biết trang web không nỡ bỏ để cho chạy ta cái này tòa Kim Sơn. Hắc hắc, người biết ta tại sao phải người đích thân tìm ta sao, hai người này có tình huống a? Lý Tổng Biên đám người đồng loạt nhìn về phía Lý Dai Dai. Ánh mắt kia phảng phất viết chúng ta hiểu, bốn chữ lớn. Bị các lãnh đạo cổ quái như vậy mà nhìn mình chằm chằm. Sắc mặt của Lý Dai Dai trong nháy mắt đỏ bừng. Không lời nói, buồn chán, trời mới biết người nghĩ như thế nào. Nếu không phải là các lãnh đạo nhìn lấy, nàng cũng không nhịn được mắng Đường Kiện có phải hay không não nước vào Chu Tiên thành tích. Tốt như vậy lại nói muốn thái giám. Còn một lần lại một lần mà mắng những tác giả khác đều là cay gà khiêu khích nhiều người tức giận. Ngây thơ như vậy hành vi, quả thật là liền cùng học sinh tiểu học cãi nhau một dạng. Hừ, chủ tịch lặng lẽ cảnh cáo, giọng nói thái độ ôn nhu một chút. Lý Dai Dai mím môi một cái, trong lòng nói lấy, không phải là ta giọng nói không ôn nhu, thái độ không được, mà là cái tên này vừa nói ta liền không nhịn được nghĩ hận hắn a. Đường Kiện thở dài than thở, ai, ngươi chẳng lẽ không nhớ đến ta đã nói với ngươi một câu nói kia rồi sao, nói cái gì? Lý Dai Dai không lời nói, ta nói rồi ngươi là một cái tâm địa thiện lương tiểu tỷ tỷ. Cho nên ngày sau phải ban cho ngươi một phen tạo hóa coi như báo đáp. Hiện tại ta muốn thực hiện cam kết ngày ngươi. A phi, là báo đáp ngươi rồi. Cho nên ta mới cùng cái đó Lý Tổng Biên cường điệu. Để cho ngươi đích thân tìm ta đấy. Lời này vừa nói ra. Lý Tổng Biên đám người sắc mặt lại thay đổi. Hai người này quả nhiên có tình huống a. Đây cũng là ngày lại là báo đáp. Nói trắng ra là không phải là muốn theo đuổi Lý Dai Dai sao, vô sỉ tiện nhân. Lý Dai Dai cắn, răng, thiếu chút nữa không nhịn được lại hận Đường Kiện rồi. Cái tên này tỏ rõ liền là cố ý. Một màn này liền cùng ban đầu giống nhau như đúc. Lý Dai Dai tự nhiên nhớ đến Đường Kiện nói câu này ngay sau ban cho nàng một phen tạo hóa coi như. Báo đáp nói, nàng càng thêm nhớ đến cái tên này cuối cùng phát một câu nói kia. Nói cái này ngay sau không phải là nàng nghĩ ý đó. Để cho nàng không nên nghĩ sai. Trong lòng ám mắng thầm tiện nhân. Sắc mặt của Lý Dai Dai càng ngày càng đỏ rồi. Giống như mới vừa dài chín thủy mật đào một dạng. Bởi vì đoạn này nói đều bị các lãnh đạo nghe được. Nàng hiện tại cũng ngượng ngùng phải nghĩ tìm một kẽ hở chui vào. Lúc này, Đường Kiện âm thanh tiếp tục lải nhải mà vang lên. Như thế nào sợ không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý muốn ta nhưng là cho ngươi sáng lập một. Cái thăng chức tăng lương cơ hội tốt. Cái này báo đáp không tệ chứ, ha ha. Lý Dai Dai khinh bỉ sắp xếp một câu ha ha. Kinh hỉ ngươi một cái đại đầu quỷ. Ngoài ý muốn ngươi một cái đại đầu quỷ. Lý Tổng Biên cùng Chủ tịch liền vội vàng nháy mắt ra hiệu. Để cho Lý Dai Dai lần nữa đoan đang thái độ của mình cùng giọng nói. Hiện tại trọng điểm là để cho cái tên này biết thân biết phận mà tại trang web tiếp tục viết. Cho nên không thể đối với hắn vô lễ như vậy a. Lý Dai Dai có chút khinh bỉ nói lấy. Dạ dạ dạ, ta rất kinh hỉ thật bất ngờ. Hiện tại ngươi còn có muốn nói cái gì bổn tiểu thư còn phải đi làm. Nửa phút còn có mấy trăm ngàn trên dưới lượng công việc chờ lấy đi hoàn thành. Cho nên ngươi có chuyện gì nói thẳng được rồi. Một đầu khác, Đường Kiện đang nhàm chán chờ lấy xe. Trong lòng khinh bỉ nói. Mẹ nó, nửa phút mấy trăm ngàn trên dưới không phải là ta mới vừa nói sao? Ngươi đây là xem thường ta ban cho ngươi lần này tạo hóa a. Đường Kiện cũng cười ha ha. Tại sao ta cảm giác ngươi không một chút nào kinh hỉ, không một chút nào ngoài ý muốn nếu như vậy. Vậy coi như xong, ngươi đi hoàn thành ngươi cái kia nửa phút mấy trăm ngàn trên dưới công tác đi. Ta cũng muốn cùng trang web khác nói một cái nửa phút mấy trăm ngàn hợp tác. Lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng nổ một dạng âm thanh. Chờ một chút, trước không muốn treo. Đường Kiện bị cái này thô lỗ âm thanh làm cho sợ hết hồn. Trước mặt vẫn là êm tai giọng nữ. Hiện tại đột nhiên toát ra quỷ kêu âm thanh. Cảm giác này liền cùng lúc ăn cơm không cẩn thận ăn phải con ruồi một dạng ác tâm. Lý Dai Dai hiện tại mới ý thức tới chính mình thật giống như đưa tới các lãnh đạo bất mãn. Nhưng cái tên này quả thật tiện a. Kia sợ hắn cái gì cũng không nói. Liền niệm một nhóm số cũng không nhịn được nghĩ hận hắn ngừng một lát. Cái này thật không thể trách ta. Lý Dai Dai đem điện thoại di động đẩy tới trước mặt chủ tịch. Lúc này Đường Kiện âm thanh âm vang lên. Oa, các ngươi làm sao có thể làm được không biết xấu hổ như vậy lại nghe lén người khác gọi điện thoại. Chúng ta là tại Quang Minh Chính Đại nghe. Hơn nữa còn Quang Minh Chính Đại đã nghe được ngươi nghĩ ngày người khác coi như báo đáp. Chủ tịch có chút không nói gì mà nói lấy. Tiểu tử, ngươi thực sự chỉ có 20 tuổi à, không nghĩ tới Chu Tiên cùng Đạo Mộ bút ký những thứ. Này ưu tú tác phẩm lại là một người 20 tuổi người tuổi trẻ viết đấy. Thật ra thì hắn hiện tại cũng còn hoài nghi. Một người 20 tuổi người tuổi trẻ. Lúc này phỏng chừng vẫn còn đang lên đại học đi, hắn chính là xem qua Đường Kiện phân phát cái này. 4 quyển tiểu thuyết. Để cho hắn bất ngờ là cái này 4 quyển tiểu thuyết phong cách văn bút rõ ràng bất đồng. Nhưng lại xuất từ cùng một cái tác giả số lượng. Hắn cũng cùng Lý Tổng Biên một dạng. Cảm thấy tác giả chắc là do người khác. Không thể nào là cái này tuổi gần 20 tuổi kêu Đường Kiện người tuổi trẻ mới đúng. Lý Dai Dai hiện tại cũng nghe trợn tròn mắt. Nàng cho tới bây giờ nghe xong chủ tịch nói mới biết tiện nhân này lại chỉ có 20 tuổi cái này. Cùng nàng trong ấn tượng khu chân đại thúc hoàn toàn không nhất trí a. Đường Kiện âm thanh thông qua điện thoại di động loa phóng thanh truyền ra. Người đây là xem thường người tuổi trẻ a. Người tuổi trẻ thế nào, người tuổi trẻ liền không thể viết ra ưu tú như vậy tiểu thuyết sao? Em gái ngươi có thể hay không cho ta một bộ mặt? Đối mặt trang web công ty chủ tịch, ngươi lại một chút thái độ tôn trọng cũng không có. Cái này để tại hạ làm sao chịu nổi. Ta không phải là xem thường người tuổi trẻ. Mà là đang khen ngươi a. Ngươi tiểu tử này tuổi còn trẻ liền có thể có làm như thế. Ngày sau nhất định thành đại khí a. Hắn không thể làm gì khác hơn là mê muội lương tâm khen ngợi. Đường Kiện bội phục nói lấy. Ngày sau nhất định thành đại khí 666. Không nghĩ tới ngươi lại có thể một lời không hợp liền muốn đua xe. Phốc, Lý Dai Dai nghĩ đến ngày sau, hai chữ này. Không nhịn được phốc cười ra tiếng. Sau đó một mặt lúng túng ngượng ngùng cúi đầu. Cảm giác mình cũng sắp mất thể diện vứt xuống nhà bà nội rồi. đi em gái ngươi đua xe. Ta nói ngày sau nhất định thành đại khí. Không phải là ngươi nghĩ ngày xong sau vừa xưng lại lớn ý tứ. Chủ tịch cũng là không còn tính khí. Cái tên này quả thật là chính là đầu trâu không dựng miệng ngựa. Rõ ràng chính mình dơ ép một cái còn bêu xấu người khác. Hắn cũng không vòng vo. Trực tiếp nói. Đừng ba hoa. Chúng ta nói chuyện đứng đắn. Người nghĩ muốn điều kiện gì cứ việc nói ra. Chỉ cần không lại gây chuyện. Yên phận mà đem tiểu thuyết viết xong. Ta có thể đáp ứng ngươi đều đáp ứng ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.